Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 062. Từ nam người ít đọc sách, sẽ không hiểu ta cảnh giới. Nê Khôn cười một tiếng, thoáng chốc hồi xuân đại địa. Vạn vật làm tan, khiến người như tắm gió xuân. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên lập tức còn lấy lão hữu gặp nhau ấm áp ý cười. Gật đầu nói, chúng ta đều tốt, đều rất tốt, mà Sở Tư Nam, cũng tại Nghê Khôn cười một tiếng lúc, cảm giác giống như là tại mưa dầm liên miên mùa mưa. Nhìn đến đột phá tầng mây đã lâu ánh nắng, làm chính mình cả người đều ấm áp lên, cơ hồ muốn cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Công tử, Nghê Khôn, nửa năm không thấy ngươi, ta thật rất nhớ ngươi. Ta đã luyện khí 9 tầng viên mãn, ngươi đây, cho nên a, cái gì cảm động đều là giả. Nàng đùa là đến khoe khoang, lại nói, Sở Tư Nam bái nhập Huyền Dương Tông cũng mới nửa năm. Thế mà liền có thể luyện khí 9 tầng viên mãn, bực này yêu nghiệt thiên phú, cũng không có cô phụ nàng, Huyền Thiên Tiên Thể. Muốn biết, cho dù là đặc biệt yêu, tư chất, hết thảy thuận lợi, cũng chí ít cần 15 năm mới có thể 9 tầng viên mãn. Nếu là lúc trước, nghe được người khác cùng mình so cảnh giới, kia dù cho lấy Nê Khôn lòng dạ rộng lớn, cũng phải đem người nọ có tên chữ hào hào nhớ xuống tới. Bất quá bây giờ nha, hắn đã hoàn toàn không cần thiết bản tọa là không thể luyện khí. Đến nay ngay cả luyện khí 1 tầng đều không nhập môn. Nhưng bản tọa ngay cả kim đan tu sĩ thi phóng, đạo cơ hậu kỳ uy lực pháp thuật đều có thể một mụn buồn bực rơi a. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ luyện khí 9 tầng còn chưa đủ ta một cái tay đánh a. Thế là hắn chỉ là hiền hòa cười một tiếng, ta cảnh giới, huyền chi lại huyền, Tư Nam người ít đọc sách, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Sở Tư Nam trừng lớn hai mắt, ta mặc dù chỉ đọc qua 3 năm tư thục, nhưng ta hiểu được nhưng nhiều. Nghê Khôn ngươi cũng đừng gạt ta. Nghê Khôn nghiêm mặt nói, lừa ngươi làm gì, không thấy ta đều không ngừng binh doanh, trực tiếp vào ở viện chủ tháp a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta luận ngoại tư chất, đã gây nên đạo binh viện chủ cao độ coi trọng nha. Đạo binh viện chủ Triệu tướng quân, đường đường kim đan trung kỳ tu sĩ, tự mình dạy bảo tại ta, cái này nên cỡ nào coi trọng. Vậy ta còn vào ở chân truyền tháp, ta sư phụ vẫn là Huyền Dương Tông đại sư tỷ, kim đan hậu kỳ làm ngưng thật đâu. Sở Tư Nam chu chu mỏ, bất quá đối Nghê Khôn mạnh, nàng thế mà còn là có loại mê chi tín nhiệm. Cảm giác mình coi như luyện khí 9 tầng viên mãn, có lẽ còn là kém xa Nghê Khôn. Lập tức liền hỏi, vậy ta cái gì thời điểm có thể đuổi được ngươi? Cái gì thời điểm đuổi kịp ta a? Nghê Khôn sờ sờ cái cằm, cau mày nói, dạng này, chờ ngươi hồi đi về sau đâu? Trước ăn no nê, sau đó làm một chút vận động, lại tẩy tắm rửa, nghe giảng mà âm nhạc. Liền lên giường đi ngủ. Sau đó thì sao? Ngươi liền bắt đầu nằm mơ. Ở trong mơ, đại khái liền có thể gặp phải ta. Ngoạc kép, Sở Tư Nam chán nản im lặng. Mặc dù hung hăng đả kích Sở Tư Nam một phen, nhưng lão hữu trùng phùng vẫn là để Nghê Khôn cao hứng phi thường. Lập tức mời 3 người cùng mình cùng đi tiểu viên vương chỗ, tìm vị kia vượn sư huynh cải thiện sinh hoạt. 3 người cũng là vui vẻ đồng ý, lại nói bọn hắn lần này từ Huyền Dương bản tông đến đây đạo binh viện, thật đúng là không có cái gì chính sự, chính là tới thăm Nghê Khôn, vì thế còn dựng một vị đến đạo binh viện làm việc kim đan trưởng lão thuận gió thuyền. Không phải Huyền Dương bản tông cách này chừng mấy ngàn dặm xa, ở giữa lại có mênh mông lâm hải, núi non trùng điệp ngăn trở, mà luyện khí cảnh tu sĩ lại không thể bay, cũng không thể khống chế phi hành pháp khí, Sở Tư Nam căn bản cũng không khả năng trôi qua đến Kiều Mạnh Viêm. Thu cảnh nguyên liền có chút khiến Nghê Khôn đoán không được. Hắn luôn cảm thấy hai cái vị này có gì đó quái lạ. Bọn hắn khí tức trên thân, ngược lại là đã biến thành Huyền Dương Tông luyện khí công pháp khí tức. Cũng đều là luyện khí 6 tầng. Hiển nhiên bọn hắn đổi tu Huyền Dương Tông công pháp rất thành công. Nguyên bản luyện khí 6 tầng cảnh giới, nửa năm liền chuyển hóa thành Huyền Dương Tông công pháp. Nhưng Nghê Khôn cảm thấy, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên Tuyệt không giống bọn hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Chỉ là, Kiều Mạnh Viêm đã từng nói, tu sĩ một khi tấn giai đạo cơ cảnh, đặt vững tu hành căn cơ, liền không dung hối hận lại đến, không có khả năng lại đổi tu khác công pháp. Mà điểm này Nghê Khôn đã từng hỏi qua Dương Thiếu Bằng, Triệu Mục Dương, đều phải đến khẳng định trả lời chắc chắn. Hiện tại Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đều đổi tu Huyền Dương công pháp, kia chẳng lẽ bọn hắn trước kia thật chỉ là luyện khí 6 tầng tán tu? Mặt ngoài xem ra tựa hồ phải như vậy, nhưng Nghê Khôn tổng cảm giác không đúng. Bất quá, Nghê Khôn đối địch ý, ác ý cảm giác hết sức nhạy cảm, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từ Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên trên thân cảm giác được bất luận cái gì nhằm vào hắn địch ý. Ác ý, vậy bọn hắn đối Sở Tư Nam phải chăng ôm lấy địch ý? Ác ý đâu, dù sao Nghê Khôn cảm giác mạnh hơn, cũng không có khả năng ngay cả nhằm vào người khác địch ý. Ác ý cũng cùng nhau thay cảm giác được, nhưng mà, nếu như Kiều Thu hai người thật đối Sở Tư Nam có cái gì tâm làm loạn, như vậy lúc trước Sở Tư Nam vẫn chỉ là nho nhỏ võ giả lúc, hai người bọn họ sớm đã có bó lớn cơ hội hạ thủ Nghê Khôn thế nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước hắn lần đầu gặp Sở Tư Nam lúc, Sở Tư Nam ngồi tại Tửu Lâu lầu hai chính giữa một bàn khoe khoang loạn tán gẫu. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên thì một cái ngồi bên cửa sổ, một cái ngồi nơi hẻo lánh. Bây giờ hồi tưởng, lại ẩn ẩn hiện lên bảo vệ chi thế. Trước đó hai người bọn họ một trái một phải, đứng tại Sở Tư Nam bên cạnh thân tư thế, cũng đều là chân chó được cùng tả hữu hộ pháp giống như. Cái này để Nghê Khôn có chút khó hiểu, chẳng lẽ cái này hai gia hỏa có đặc biệt nhìn người thiên phú? Đã sớm nhìn ra Sở Tư Nam thiên phú dị bẩm, đặt trước thật lớn chân, vô luận như thế nào, đã Kiều Thu hai người đối Sở Tư Nam cũng vô ác ý, kia Nghê Khôn cũng liền khó được hồ đồ, cũng không sâu cứu, cùng Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cười cười nói ra đạo binh viện, tìm tiểu viên vương ăn trực đi, vạn yêu hung hăng ngang ngược, mạt kiếp sắp tới, Sở Tư Nam làm Huyền Dương Tông, chân phái đệ tử, nàng hôm nay mặc cái này đỏ chót áo choàng. Phía trên thêu chính là bốn chữ này, Nghê Khôn đều kỳ quái, nàng đều như thế nhẹ nhàng, nàng sư phụ sao liền không có đánh chết nàng. Tóm lại Sở Tư Nam bởi vì thiên phú, hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt, lẽ ra cũng nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, bởi vậy nàng cũng đã biết thế giới chân tướng, tiến hành tu hành rất có động lực, bất quá hôm nay là khó được nghỉ mộc ngày. Mà Sở Tư Nam lại đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Lại vừa lúc có Kim Đan trưởng lão đến đạo binh viện làm việc. Cho nên bọn họ ba cái liền dùng làm ngưng thật mặt mũi. Cùng Sở Tư Nam, chân phái đệ tử, mặt mũi dựng vào thuyền. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Chỉ chơi nửa ngày, đến hoàng hôn lúc, vị kia Kim Đan trưởng lão liền muốn trở về. Sở Tư Nam ba người cũng chỉ có thể cùng Nghê Khôn lưu luyến chia tay. Nghê Khôn, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ gặp phải ngươi. Trước khi chia tay, Sở Tư Nam đối Nghê Khôn vung vẩy lấy nắm đấm. Vì chính mình cổ vũ động viên, ngươi lại phát mộng, trong mộng đều có. Nghê Khôn vẫy tay, cười đến hết sức nho nhã khiêm tốn, đưa mắt nhìn phi thuyền bay đi. Nghê Khôn lại trở lại trong tháp, bắt đầu tu luyện, vô luận là vì mình trường sinh chi đồ, vẫn là vì báo đáp Triệu Mục Dương chờ Huyền Dương tiền bối sư trưởng coi trọng, hay là vì mình thân nhân, bằng hữu, Nghê Khôn cũng sẽ không có chút lười biếng, nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian tu hành, để cho mình mau chóng trưởng thành mạnh lên. Thời gian ung dung, tại từng ngày khô khan mà phong phú trong tu hành, tại mỗi ngày thụ Triệu Mục Dương huấn luyện vất vả bên trong. Thời gian nửa năm bỗng nhiên mà đi, lại đến một năm mùng 9 tháng 9, Nghê Khôn bái nhập Huyền Dương Tông, ghi chép nhập đạo binh viện đã có dòng giã một năm. Một ngày này sáng sớm, hắn khoác bên trên uy vũ thâm trầm đạo binh chiến giáp, mang tốt mũ giáp, tay giáp, đem chứa hắn toàn bộ gia sản túi chữ vật thiếp thân cất kỹ, nhanh chân đi ra hắn ở một năm tháp cao gian phòng, đi vào gian ngoài trên sân thượng, triển khai ngự phong hai cánh, hướng về trại tân binh bay đi. Trại tân binh bên trong, một chiếc như ngọn núi to lớn phi thiên lâu thuyền đã lơ lửng tại trên giáo trường không. 86 vị đã tu luyện một năm đạo binh đã khoác chỉnh tề, đeo lấy riêng phần mình công sát pháp khí, xếp hàng chờ tại trên giáo trường. Hôm nay tân tấn đạo binh đem tiến về Vạn Yêu Quật, bắt đầu thực hiện 2000 năm đến ba tông bốn phái mỗi một vị tiên đạo tu sĩ đều muốn thực hiện chức trách trấn thủ Vạn Yêu, bảo hộ trung thổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.